đè một cái liền đính ước, chương 47, ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com, editor, Đông Sương nghi thức đính hôn là ở gia trưởng hai bên cùng chung chúc phúc cử hành. Đính hôn rồi cơ đây, tốc độ thật, nếu nói nghi thức thật ra thì cũng chính là một bữa tiệc nhỏ. Tất cả sau khi kết thúc, Lăng Ba cùng Lăng Mẹ ở cha mẹ Tiêu Hạo nhiệt tình mời cùng nhau đi cắp nhĩ tân xem tượng đá, mà Lăng Nhuế cùng Tiêu Hạo là theo hai người. Đánh cuộc ngồi máy bay đi Hải Nam. Lần này, Lăng Nhuế tinh tường thấy được Tô Mẫn Mẫn trong miệng nếu nói. Tiêu Boss có tiền, Lăng Nhuế chưa có từng nghĩ tới Tiêu Hạo trong miệng nói không cần ở khách sạn, là bởi vì nhà bọn họ ở Hải Nam có một biệt thự nghỉ dưỡng. Biệt thự Á Long ngay biển Vịnh Công Chúa, tham chiếu lối kiến trúc Đông Nam Á, y theo sơn thế địa hình nguyên sinh tiến hành trục nóc thiết kế, dùng hết khả năng giữ nguyên thủy dòng suối, cự thạch nhưng quang cảnh cùng tự nhiên sinh thái. Khoa trương nhất lấy phòng ngoài đình viện làm phòng khách, vây quanh 50m² ra hồ bơi, ghế nằm, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nói không giật mình, đây tuyệt đối là giả. Lăng Nhuế bị cảnh trời xanh biển xanh trước mắt làm rung động, sau một khắc nhìn phòng ốc trước mắt lại trợn tròn mắt. Mặc dù lúc cô xem phim truyền hình cũng từng vô số lần ảo tưởng tương lai mình có thể có được một biệt thự bên bờ biển, lúc không có chuyện gì làm trong tay bưng nước dừa cùng với người trong lòng, ngồi xuống cửa sổ lớn ngắm cảnh cùng hưởng ánh mặt trời ngoài cửa sổ cùng bờ cát. Nhưng là khi này tất cả chân thực như thế hiện ra ở trước mặt mình thì Lăng Nhuế cảm giác hoàn toàn không phải hai chữ. Rung động, có thể bao quát được rồi, loại cảm giác đó, hình như còn mang theo điểm lâng lâng khi trên máy bay. Miệng há lớn như vậy làm gì? Tiêu Hạo đến gần, đưa tay nắm cằm Lăng Nhuế. Thế nào, không thích phòng này? Đùa gì thế, làm sao có thể có người không thích? Lăng Nhuế vội vàng lắc đầu một cái. Căn phòng kia mới thật là nhà anh. Không phải, Tiêu Hạo khẽ mỉm cười, sờ sờ đầu của cô cải chính nói. Đây là nhà chúng ta. Chấm, vặn vẹo uốn éo muốn thoát ra, anh trêu ghẹo nhìn Lăng Nhuế. Cho nên không nói cho em, chính là muốn cho em ngạc nhiên, không ngờ dọa em ngốc luôn. Nào có, Lăng Nhuế dí dỏm ngửa đầu, vỗ vỗ gò má của Tiêu Hạo, ý vị sâu xa nói. Không tệ, không tệ, em quả nhiên thật tinh mắt. Tinh mắt gì, bí mật, Lăng Nhuế cười hề hề, nếu là anh biết trong lòng cô đem anh so sánh kim quy chỉ sợ anh cũng sẽ không cười đến nhẹ như vậy chứ. Lại nghĩ lung tung, có phải hay không? Nói xong, Tiêu Hạo tay vô cùng tinh chuẩn mò tới chỗ Lăng Nhuế sợ nhột. Này quần áo mùa hè tự nhiên không phải cần phải như quần áo mùa đông, không bao lâu, đầy phòng liền đều vang lên tiếng cười mang thở gấp cầu xin tha thứ. Một vòng đi dạo xuống sau, Lăng Nhuế chọn phòng đối diện hồ bơi, ra sức đem lấy hành lý thu thập xong xuống lầu, đã nhìn thấy Tiêu Hạo đang đợi cô. Em cũng phải đổi sao? Lăng Nhuế cúi đầu nhìn qua một cái áo thun cùng quần jean, cảm thấy hình như là thiếu cảm giác nghỉ dưỡng ở bờ biển. Nhưng em không có y phục như thế. Lăng Nhuế nói, bày tỏ trước đó cũng không nhớ đến vấn đề đồ mặc. Ở cửa hàng chọn mấy cái váy đi biển, hai người lại mua mấy bộ đồ tình nhân, thắng lợi trở về nhà. Sau bữa cơm chiều, Tiêu Hạo mang theo Lăng Nhuế tới bãi biển xem mặt trời lặn. Đây là bãi biển tư nhân à? Lăng Nhuế thuận miệng hỏi, trái tim nho nhỏ lại bị hung hăng rung động. gocchuyenaudio.com cũng không có, chính là ít người một chút, đến nơi này tản bộ du ngoạn bình thường đều là chủ biệt thự, Nhuế Nhuế còn muốn một mình một đàn một mảnh bãi biển à, em nào có ý này. Bỏ quên trêu ghẹo trong lời nói, Tiêu Hạo, Lăng Nhuế giang hai cánh tay mặc cho gió biển hướng mình thổi qua. Dưới chân, sóng biển ấm áp từng đợt xông về bên bờ, rửa sạch chân của cô, ngứa một chút cũng rất thoải mái. Nhìn ngang chậm rãi rơi vào mặt biển trời chiều, Lăng Nhuế cảm thấy coi như ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng cô đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy ngán, xoay người cô kéo cánh tay Tiêu Hạo. Chúng ta vẫn ở nơi này chưa đi, em không phải muốn đi xem vườn cây nhiệt đới một chút sao, không muốn đi chân trời góc biển nhìn một chút, hay là không muốn vui đùa một chút lặn xuống đáy biển. Nghĩ à, đương nhiên muốn, Lăng Nhuế cảm giác mình chỉ là nghe, mắt nên liền bắt đầu sáng lên rồi. Vậy chúng ta ngày mai sẽ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền đi thăm kỳ quan lịch sử Sơn Hải 800 năm. Nam Sơn lớn nhỏ động thiên, ở đây có cây thông già thọ sánh cùng Nam Sơn, buổi chiều hai người lại đi chiêm ngưỡng tượng Quan Âm Thánh phong thái trên biển. Từ phía trên góc bể chụp ảnh xong trở lại, Lăng Nhuế mệt mỏi không được nhưng lại tâm tâm niệm niệm còn muốn đi Tây Đảo ngồi khí cầu. Ngày mai rồi đi, nhìn đồng hồ Tiêu Hạo không nói lời gì liền đem cô kéo ra khỏi cảnh khu. Ngày mai, tại sao? Vậy ngày mai làm gì? Lăng Nhuế lắc lắc cánh tay Tiêu Hạo, vẻ mặt vẫn say mê ở trời xanh biển xanh như cũ. Sợ em cùng lần trước một dạng chơi qua chớn, sau đó thì ngã bệnh. Tiêu Boss nói chuyện xưa nay là nhất ngôn cửu đỉnh, Lăng Nhuế ăn ở toàn bộ dựa vào người ta, tự nhiên cũng liền chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Mặc dù không có đi chơi, nhưng Tiêu Hảo cũng không còn đem Lăng Nhuế buồn bực ở nhà. Ăn xong bữa tiệc lớn hải sản đi cửa hàng mua phao suối nước nóng dùng là đồ tắm thì Lăng Nhuế ở cửa hàng liền nhận được mình mẹ điện thoại, nói là bốn người bọn họ còn phải ở Cáp Nhĩ Tân nán lại mấy ngày, để cho bọn họ hai người cũng ở đây Hải Nam chơi tận hứng trở về nữa. Lại chọn chút đặc sản cùng trái cây, hai người trở về biệt thự, bờ cát tản tản bộ cứ như vậy lại qua một ngày. Ngồi thuyền đi tới Tây Đảo, Lăng Nhuế hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt chinh phục. Y Sơn Bàng Hải, rừng dừa Bà Sa, bờ cát trắng noãn, nước biển trong suốt. Nằm ở bên trong rừng dừa Thu Thiên ở, Lăng Nhuế phất tay hướng về phía máy chụp hình Tiêu Hạo cười, giơ lên hai ngón tay làm chữ. Về, ở Thu Thiên nằm không bao lâu, Lăng Nhuế đã nhìn thấy có người ở chơi diều khí cầu, mắt nháy nháy quay lại nhìn thật lâu, rốt cuộc không nhịn được đề nghị. Tiêu Hạo, nếu không chúng ta cũng đi chơi cái đó đi. Đẩy mắt kính liếc nhìn tiết mục giải trí bờ biển này, Tiêu Hạo không có tỏ thái độ trực tiếp liền hỏi. Em biết bơi, lắc đầu một cái, Lăng Nhuế cười cười. Em không rơi xuống biển là được. Bất kỳ giải trí hoạt động cũng có nguy hiểm, tỉ như cái này dùng khí cầu làm dẫn dắt diều trên không trung, nó mặc dù đủ kích thích đủ tận hứng, nhưng lớn nhất chưa đủ ngay tại ở lúc khí cầu dừng lại, đều sẽ đem người cột diều đặt trong biển. Vận khí tốt một chút rơi vào bên bờ cũng liền thoáng ẩm ướt, thế nhưng vận khí không tốt đa số khó thoát phao cấp cứu trôi ở trên mặt biển phần. Lăng Nhuế thật bất hạnh, là người sau. Khóc chuyện audio.com. Lúc từ trong biển đi lên, cô từ trên xuống dưới, không có một chỗ là khô ráo. Tiêu Hạo đứng ở trên bờ nhìn cô ướt chèm nhẹp như vậy đi tới, giống như là sớm có dự đoán đưa qua cho cô một bộ sạch sẽ quần áo. Này áo khoác cùng quần dĩ nhiên là có thể đổi, thế nhưng bên trong. Lăng Nhuế cảm thấy cả người dinh dính, cũng nữa không có cái gì chơi hăng hái, nhìn Tiêu Hạo. Em muốn trở về rồi. Vừa về tới biệt thự, Lăng Nhuế thật nhanh vọt vào phòng tắm tắm, Tiêu Hạo đứng ở cửa, mỉm cười nhìn tới cô một thân dáng vẻ chật vật tâm tình rất tốt. Vừa định mở miệng để cho cô có chừng mực, điện thoại di động liền vang lên. Cú điện thoại đầu tiên là Tiêu mẹ đánh tới, mới đầu Tiêu Hạo cho là chỉ là cười giỡn, nghe liền cũng không có làm thật. Sau lại cũng không lâu lắm, Lăng Nhuế điện thoại cũng vang lên, Lăng mẹ ở trong điện thoại lại còn nói y chang không khác chuyện tình. Lăng Nhuế tắm xong lúc đi ra, chỉ nghe thấy Tiêu Hạo ở đó nói gì. Không có chuyện gì, chúng con không ngại, các vị chỉ cần tự lo được là tốt rồi. Vân vân, nụ cười khóe miệng quả thật cũng nhanh yếu giật. Lau tóc còn ướt, Lăng Nhuế sóng vai ngồi ở bên cạnh Tiêu Hạo, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy nút áo anh hư, liền nhớ tới mới vừa rồi mình từ biển trong nước lúc bò dậy, giống như hung hăng lôi anh, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Là mới lúc nãy em túm hư. Cúi đầu nhìn qua một cái trước ngực của mình, Tiêu Hạo đưa tay kéo kéo. Nếu không, nó tự rớt xuống. Nhận lấy khăn lông trong tay Lăng Nhuế, anh vô cùng thuần thục đã giúp cô lau tóc. Nơi này có đồ may vá cái đó, nhất bồi thường em giúp anh vá a. Lăng Nhuế tự cảm thấy mình làm chuyện xấu, rất nhanh mở miệng đề nghị. Lấy hết đồ may vá trở lại, Lăng Nhuế ngồi trên thảm, như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Hạo, ý bảo anh cởi quần áo ra. Cứ như vậy vá đi, không có chuyện gì. Tiêu Hạo giống như là cảm thấy phiền toái, dựa vào ghế salon nằm nghiêng ở trên sàn nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm đèn treo nháy mắt cũng không nháy mắt. Vậy anh một hồi chớ lộn xộn, đơn giản dặn dò, Lăng Nhuế mang theo kim khâu thuần thục liền bắt đầu vá nút áo. Lúc Tiêu Hạo làm rõ suy nghĩ trong nội tâm, Lăng Nhuế nỉ non những nút áo thứ này tất cả đều không tốt, đang chuyên tâm từ trên xuống dưới đếm số. Rơi xuống đất cửa sổ không có khóa, gió biển cứ như vậy đem mái tóc Lăng Nhuế nhẹ nhẹ thổi hướng Tiêu Hạo. Mấy viên nút áo đối với Lăng Nhuế mà nói dĩ nhiên là một đĩa đồ ăn, nhưng là khi cô vá hết chuẩn bị đứng dậy, sợi tóc đột nhiên truyền đến một hồi bị đau. Lăng Nhuế cúi đầu mà xem xét người kia không biết là cố ý hay là vô ý, tóm lại, đem lấy tóc cô quấn vào khuy áo. Anh đang làm gì thế nha? Lăng Nhuế kháng nghị giọng điệu vào thời khắc này làm tâm tình Tiêu Hạo cực tốt, hoàn toàn giống như là làm nũng. Liếc mắt nhìn mình mãnh liệt Tiêu Hạo cười nhẹ giải thích. Suy nghĩ chuyện gì quên rồi. Lăng Nhuế nổi đóa, làm chuyện sai lầm lại còn có thể giải thích phải đường hoàng như thế. Liền không để ý tới anh, cúi đầu nghiêm túc bắt đầu cởi tóc lượn quanh ra. Nhưng khó hiểu nửa ngày, cũng không còn giải quyết được lọn tóc tiếp theo, cổ ngược lại bắt đầu cảm thấy ê ẩm. Nhuế Nhuế, không cần cắt chứ. Tiêu Hạo thu tay lại ngón tay của cô đặt trước ngực mình, cho cái đề nghị cuối cùng. Đừng, Lăng Nhuế trừng mắt liếc anh một cái. Không được cắt tóc, đương nhiên là cắt bỏ nút áo á, tóc xinh đẹp như vậy người nào chịu cắt bỏ. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Hạo hôn ngón tay một cái Lăng Nhuế. Này hình như đúng là cái phương pháp duy nhất, chỉ là cây kéo ở đâu. Lần này không thể lại dùng kìm móng tay giải quyết vấn đề đi. Xem như là nhìn ra tâm tư Lăng Nhuế, Tiêu Hạo cười cười, đưa tay ôm lấy cô liền hướng trên lầu đi. Trong phòng anh hình như có một cái. Vào cửa, Tiêu Hạo đem Lăng Nhuế đặt lên giường, đưa tay liền từ trong tủ đầu giường lấy ra một cây kéo, xoạt xoạt xoạt lưu loát cắt bỏ 5 nút áo trước ngực mình. Nhuế Nhuế, lần này có thể thỏa mãn rồi hả? Lăng Nhuế sửa lại một chút tóc của mình, vỗ vỗ cổ, lại nhìn mắt rơi trên mặt đất nút áo, cười một tiếng. Một lát chính em vá, dứt lời, đứng dậy liền đi xuống lầu. Nhặt lên nút áo trên đất, Tiêu Hạo liếc nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới một câu nói, nếu chiếc nhẫn đính hôn là rơi vào bẫy dập tượng trưng, này nút cài vậy cũng coi như là khấu lưu không buông báo trước đi. Đổi bộ y phục, Tiêu Hạo tâm tình thật tốt xuống lầu, đã nhìn thấy Lăng Nhuế mặc đồ ngủ ở phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Lặng yên không tiếng động đến gần, Tiêu Hạo từ phía sau ôm vòng eo thon của Lăng Nhuế, cúi đầu tinh chuẩn ngậm vành tai cô. Một lát ăn cơm tối, đem nút cài may giúp anh, nhé. Tiêu Hạo ý vị chạy dài một tiếng. Ừ, Lăng Nhuế cả người cũng mềm nhũn ra, không nghi ngờ bị gạt, sau khi ăn xong cầm đồ may vá vào phòng của anh. Lúc đi vào, Tiêu Hạo còn ở phòng tắm, Lăng Nhuế tìm nửa ngày chỉ nhìn thấy y phục cũng không có phát hiện nút cài nào bung. Vì vậy, quan sát phòng của Tiêu Hạo kéo ra cửa thủy tinh sát đất liền đi tới ban công, ngắm biển cảnh liền chờ anh. Trời xanh biển xanh, rừng dừa cát trắng, gió đêm từ từ, Lăng Nhuế chống cằm, híp mắt nhìn ánh trời chiều ở bãi biển tầng tầng mê người vàng óng ánh. Lại bất giác sắc trời từng chút tối xuống. Thích thì nói, chúng ta về sau hàng năm đều đến được không? Tựa đầu đặt tại đầu vai Lăng Nhuế, tay Tiêu Hạo từ bên eo từng chút đem Lăng Nhuế ôm chặt. Lăng Nhuế cười cười, gật đầu một cái. Trước tiên đưa cho em vá nút cài. Không vội, trước cùng nhau xem cảnh đêm một chút. Tiêu Hạo cúi đầu hôn Lăng Nhuế một cái. Chúng ta có bao nhiêu lâu không có ở cùng nhau nhìn cảnh đêm rồi hả? Hình như lần trước là giữa lúc tốt nghiệp. Lăng Nhuế xê dịch đầu, dựa tại trên người Tiêu Hạo. Gió biển từng hồi một thổi qua, thổi cổ áo Lăng Nhuế tung bay. Tiêu Hạo nghiêng con mắt một chút, cư cao liền thấy được một mảnh trắng nõn không dấu vết. Nhuế Nhuế, trầm thấp kêu một tiếng, ngón giữa Tiêu Hạo lướt qua một đạo vết đỏ trong cổ Lăng Nhuế qua lại vuốt ve. Đây là cái gì? À, có lẽ là mới vừa rồi tắm thời điểm không cẩn thận. Lòng liễu long cổ áo, Lăng Nhuế có vẻ có chút ngượng ngùng. À, thật sao? Có lẽ là cảm thấy âm thanh Tiêu Hạo càng phát ra khàn khàn trầm thấp, hơi thở phun tại cần cổ cô cũng càng phát ra nóng rực rồi. Lăng Nhuế theo bản năng đưa tay ôm sợi tóc đặt ở cần cổ, nhưng đồng thời thân thể gần như bị quay lại. Tiêu Hạo đầu lưỡi lướt qua đạo kia vết đỏ, sau đó thâm tình mút đi xuống, tay nâng sau lưng của Lăng Nhuế, đem lấy cô chậm rãi tựa vào lan can ban công. Một đường từ cần cổ mà lên, cuối cùng kèm trên đã sớm ra tiếng môi đỏ mọng, nuốt sống cô tất cả khẽ kháng nghị âm thanh. Mặt trời lặn trong hoàng hôn, anh tùy ý đuổi theo cô mềm mại môi lưỡi, ôn hương nhuyễn ngọc ngọt ngào hương thơm. Khóc chuyện audio.com. Lăng Nhuế bị Tiêu Hạo trêu đùa phải tránh không thể tránh, ở gió biển tuyệt hảo thổi lất phất, cô nếm thử tính mà dùng đầu lưỡi của mình đi đụng vào anh, sau đó dịu dàng ngọa nguậy, vốn tưởng rằng như vậy có thể đạt được tạm thời cơ hội thở dốc, nhưng ai biết lại đưa tới càng thêm có lực mút hôn, đầu lưỡi bị lay động khỏi bệnh thấy kích cuồng. Lăng Nhuế thở hổn hển, sau đó cảm giác mình bắt đầu hai chân như nhũn ra. Không có cho Lăng Nhuế bất kỳ phản ứng nào cùng trần chờ cơ hội, Tiêu Hạo một thanh ôm lấy cô, đi vào phòng ngủ. Anh ngưng mắt nhìn cô gái dưới người mình, mặt mũi hồng hào, tóc dài phiêu giật, lông mi che cặp mắt khẽ nhếch, nhàn nhạt cảm giác thoát tục, ngọt đạm thoải mái. Không kiêu căng, lại được anh cưng chiều để cho tim anh cuồng loạn. Không đợi cô hoàn toàn hồi hồn, nụ hôn nóng bỏng lại một lần khắp nơi cuốn tới, từ đỏ thẫm trong suốt môi mềm, một đường trượt đến trắng nõn hương thơm cổ, sau đó rời khỏi đến xương quai xanh cao thấp hấp dẫn, từ từ gặm nuốt, từ từ lại hướng xuống. Đôi tay theo dưới váy dò xét đi vào, một đường hướng lên qua lại dịu dàng vuốt ve phần lưng trơn bóng tinh tế, sau đó theo đai an toàn, giải khai phần lưng cốt. Lăng Nhuế cảm thấy tầm mắt Tiêu Hạo càng ngày càng nóng rực rồi, có loại đến gần thiêu đốt tình cảm ở bên trong. Khẽ kháng nghị nghiêng đầu xê dịch, cô bày tỏ rất không thói quen. Quá khứ, hai người mặc dù cũng nhiệt tình như vậy, nhưng Tiêu Hạo tay lại chưa từng có động vào quần áo trong của cô. Lăng Nhuế dùng sức vặn vẹo uốn éo, áp chế tại chính mình phần lưng qua lại rời khỏi bàn tay, khàn khàn ra tiếng, mang theo điểm không cầu hòa sợ hãi. Tiêu Hạo, nghe được Lăng Nhuế hơi run rẩy âm thanh, Tiêu Hạo dừng lại động tác nắm lên hai tay của cô dính vào mình, ngẩng đầu chống lại cô mê hoặc mà mê ly cặp mắt. Từ buổi chiều hôm nay, chúng ta đã là hợp pháp rồi. Khách chương.